Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 345, chất vấn Hàn Kính Nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Dĩ Hành nghe xong, khẽ bật cười, lâu ngày không gặp, ta có nghe chuyện ngươi tung hoành khắp Bắc Triều Vương Đô. Chém giết bốn phương, thật khiến người ta vừa khâm phục vừa hả dạ vô cùng. Trưởng tử nhà ta sắp tới tròn đầy tháng. Nếu ngươi rảnh thì đến để hắn hưởng ké chút phúc khí. Thế nào? Hàn Thời Yến trợn mắt kinh ngạc nhìn y, ngươi có con rồi sao? Tuổi như chúng ta đây, phần lớn đều đã thành thân sinh con rồi. Năm xưa ta còn gửi thiệp mừng cho ngươi, trường quan còn mang tới một đôi ngọc như ý làm quà. Nương tử nhà ta đến giờ vẫn đặt cạnh giường trừ ta đấy. Trừ ta? Hàn Thời Yến nghẹn lời, ánh mắt khẽ động, nhìn sang Thôi Dĩ Hành. Ngươi và đại tẩu làm sao mà quen nhau vậy? Thôi Dĩ Hành sửng sốt, đánh giá Hàn Thời Yến từ trên xuống dưới. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, rồi như bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi có người trong lòng rồi à, là chuyện tốt mà. Nhưng chuyện của ta thì là do phụ mẫu định đoạt, mai mối xe duyên. Nàng vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn tinh xảo, lại được nhà nuôi chiều từ bé. Thật ra lúc đầu ta cũng không mấy vừa ý, năm đầu mới cưới. Trong nhà loạn thành một nồi cháo, suýt nữa thì hòa ly. Nhưng cũng may là ta sớm tỉnh ngộ, dỗ dành cả nửa năm trời. Giờ thì cuối cùng cũng coi như phu thê hòa hợp. Thôi Dĩ Hành thấy ánh mắt Hàn Thời Yến rõ ràng là có hỏi có ý. Bật cười thành tiếng, hắn đưa tay vuốt nhẹ chòm râu vốn không tồn tại dưới cằm. Lắc đầu ra vẻ đạo mạo như tiên sinh, làm bộ làm tịch, ta thật không ngờ lại có ngày phải làm tiên sinh dạy bảo cho Hàn Thời Yến. Ngày trước, ở Quốc Tử Giám, chỉ có ngươi dạy ta thôi. Nói rồi, Thôi Dĩ Hành giơ một ngón tay lên, không có gì rườm ra, cứ nói thẳng với nàng là ngươi tâm duyệt nàng. Ngay sau đó lại giơ ngón thứ hai, còn phải mặt dày một chút, nàng giận đấm ngươi thì cứ để nàng đấm, nàng muốn chạy thì ngươi kéo lại. Sắc mặt nghiêm túc của Hàn Thời Yến lập tức hóa thành nghi ngờ. Hắn nhìn Thôi Dĩ Hành bằng ánh mắt đầy chê bai, lạnh nhạt nói, ta đi tìm Hàn Kính Nghiêm, đến nơi rồi, con ngươi đầy tháng, ta sẽ gửi lễ mừng. Cố Thẩm Vi tức giận đấm y. Để nàng đấm là được. Cố Thẩm Vi muốn chạy, y lại phải kéo nàng về. Thôi Dĩ Hành là muốn lấy mạng hắn thì có. Tên này tám phần là chưa từng thấy qua kiểu cô nương mà một quyền có thể đấm vỡ sọ người khác. Hàn Thời Yến nghĩ vậy, phất tay với Thôi Dĩ Hành rồi không khách khí gì mà rảo bước đi về phía viện của đại lý Tự Khanh. Thôi Dĩ Hành nhìn bóng lưng hắn mà đầy vẻ mù mịt. Lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, tên Hàn Thời Yến này, sao cứ như trẻ con vậy, nói trở mặt là trở mặt liền. Nói rồi, hắn chạy chậm đuổi theo, ghé sát bên Hàn Thời Yến hạ giọng hỏi, đường huynh ngươi sao lại đột nhiên đến đại lý tự, ta còn tưởng sau khi hồi kinh nhậm chức sẽ vào Xu Mật Viện kia chứ. Hàn Thời Yến thoáng dừng chân, cau mày, không rõ. Quan gia tự có sắp xếp, chẳng lẽ có gì không ổn? Thôi Dĩ Hành lắc đầu, hắn chẳng vì Hàn Kính Nghiêm là đường huynh của Hàn Thời Yến mà thấy có gì không tiện nói. Quen biết nhiều năm, hắn quá hiểu con người Hàn Thời Yến rồi. Hắn vừa nghĩ vừa hạ giọng nói, cũng chẳng phải là không ổn, chỉ là ai cũng không ngờ tới thôi. Hàn Kính Nghiêm chẳng phải luôn một lòng muốn làm việc thực sao? Ta còn tưởng hắn sẽ ở địa phương lập công, trở thành trụ cột một phương, sau đó mới quay về Biện Kinh trực tiếp tiến vào Xu Mật Viện cơ. Vả lại, từ sớm bọn ta đã nghe phong thanh rằng chức đại lý Tự Khanh này vốn dĩ là quan gia định giao cho Tô Thừa. Lão đại Tô Thừa ấy, không rõ vì cớ gì lại đổi người. Thôi Dĩ Hành nói rất thản nhiên, tuổi hắn còn trẻ, kinh nghiệm lại nông. Nay được làm đại lý tự thiếu khanh đã là cơ duyên đặc biệt. được phá lệ đề bạt. Tiến sĩ thì sao chứ? Quan văn trong triều có ai chẳng là tiến sĩ? Ai mà không phải từng bước chịu đựng mà trèo lên? Cái chức đại lý tự khanh này, dẫu chẳng phải Hàn Kính Nghiêm ngồi vào, thì cũng là người khác thôi. Thấy Hàn Thời Yến nhìn mình, Thôi Dĩ Hành cười híp mắt, nháy mắt một cái, sau này ta còn phải sống dưới trướng Đường huynh ngươi, ít nhiều cũng phải nắm rõ tâm tư của thượng quan, mới dễ bề khéo léo nịnh nọt. Không phải sao? Hàn Thời Yến trợn mắt lườm hắn một cái, không biết, Thôi Dĩ Hành cũng không dây dưa. Thấy Hàn Thời Yến tiếp tục bước đi, bèn giơ tay vẫy vẫy, cười nói, con ta đầy tháng nhớ tới đó, đừng mang gì quý giá cả, mang cái khóa vàng là được. Hàn Thời Yến không buồn để ý, sải bước tiến vào phòng của Hàn Kính Nghiêm. Hàn Kính Nghiêm đang ngồi giữa một đống công văn, nghe tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu, vẫn viết chữ như thường. Đến rồi à, uống chén trà trước đã. Minh Tâm, rót cho Thời Yến một chén trà hoa. Cho ít được thôi, phải biết tiết chế. Vì sao phải tiết chế? Tiểu đồng Minh Tâm đang mài mực, thấy Hàn Thời Yến có chuyện chính sự muốn nói, vội hơi khom người đi ra phía cửa. Lúc ra còn không quên chu đáo đóng cửa lại. Sao là vì sao? Ngươi làm quan trong triều, ngày thường cũng xử sự kiểu này à? Không chào hỏi, không khách khí, mở miệng ra là chất vấn người ta ngay. Ngự sử tuy là quan can gián thẳng thắn, nhưng cũng không phải hạng người thô lỗ không biết lễ nghi chứ, phải không? Thấy Hàn Thời Yến cứ nhìn chằm chằm mình không rời mắt, giọng Hàn Kính Nghiêm dịu đi đôi chút. Hắn khẽ thở dài, ca ca không phải muốn dạy dỗ ngươi, chỉ là, Thời Yến à, quan gia đâu thể che chở ngươi cả đời. Ngươi cứ quen thói thẳng thắn như vậy, lỡ đâu vô ý sẽ đắc tội không ít người không nên đắc tội. Đó không phải là đạo làm quan lâu dài. Thỉnh thoảng Hàn Kính Nghiêm không nhịn được lại nghĩ, đã cách biệt vài năm, Hàn Thời Yến, cả Ngô Giang, thậm chí Mã Hồng Anh đều không hề thay đổi chút nào, vẫn là một thân nhiệt huyết, sông pha chẳng ngại va chạm. Chỉ có mình hắn, 13 tuổi đã giống 30, đến 20 lại như lão già 80. Đạo làm quan, Hàn Thời Yến nhìn thẳng vào Hàn Kính Nghiêm, đạo làm quan của huynh, chính là biết rõ có vấn đề mà vẫn không điều tra đến cùng. Cứ thế cho qua sao? Hàn Kính Nghiêm khựng lại, trên mặt hiện lên vài phần tức giận mơ hồ. Hắn đặt bút xuống nghiên mực, ánh mắt sắc như đao nhìn Hàn Thời Yến. Ngươi lấy thân phận gì để chất vấn ta ở đây? Là ngự sử của ngự sử đài đang chỉ trích đại lý tự của ta điều tra án qua loa đối phó? Hay là đang thay mặt Cố Thậm Vi tới trách ta không rửa sạch oan tình cho phụ thân nàng? Không đúng, ngươi dựa vào cái gì mà thay mặt Cố Thậm Vi? Hàn Thời Yến nghẹn họng, câu đó trúng ngay tim đen, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã lấy lại tỉnh táo, lạnh lùng nói, huynh cho rằng ta là gì thì là cái đó, chuyện Tề Vương treo cổ trong ngục rõ ràng có nhiều điểm đáng ngờ. Hắn vốn là người chắc chắn sẽ chết, vậy sao chưa xét hỏi đã lập tức viết giấy nhận tội? Vì cớ gì lại phải tự vẫn đúng lúc này? Hắn sốt ruột đến vậy muốn gặp Diêm Vương sao? Trong bản công khai ấy, hắn nhấn mạnh hết lần này tới lần khác rằng Cố Hữu Niên và Vương Thân đều vô tội, mọi tội lỗi đều do hắn gánh. Thế nhưng trong vụ án phi tước, hắn làm cách nào sai khiến Lý Thường Hành thích lại chẳng hề đề cập nửa chữ. Huynh không thấy lạ sao? Đừng nói gì mà người sắp chết lời thường tốt đẹp. Nếu Tề Vương thật sự là người tâm địa thiện lương, đã không có bọn thích khách đội mặt nạ chim sẻ kia rồi. Nếu là kẻ khác không phát hiện ta còn hiểu được. Dù sao thì người hồ đồ trên đời này không ít, nhưng huynh thì khác. Hàn Kính Nghiêm à, huynh rõ ràng biết hết, lại vờ như không thấy. Chuyện này không được. Hàn Kính Nghiêm liếc hắn một cái, không chút khách khí. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi đã coi trọng, cho rằng ta là kẻ thông minh sao? Cách chương.